Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người giàu trong đó tên Lâm Ích Hòa. Khi đó anh ta bị phá sản. Sau khi ra tù rời khỏi Hồng Kông, không có gánh nặng gì nên bộ phim gần như tái hiện tại đúng câu chuyện thầy phong thủy lừa tiền Lâm Ích Hòa. Nghe đến đây, Phan Kỳ thán phục. Đây chính là một mặt thần bí của Hồng Kông đấy. Sau khi biết tin này, tôi đang nghĩ làm cách nào để hoàn toàn giải trừ UHIEP của Nhạc Vân Vi với Chu Nhã Lan. Vừa hay gặp phải cơ hội này, Trần Chí Khiêm nói, vậy là anh lợi dụng chuyện này để cho Lâm Ích Hòa biết vận thế của mình không tốt sẽ ảnh hưởng đến con trai. Anh ta không quầy giày chị Nhã Lan nữa thì Nhạc Vận Vi cũng không để mắt đến chị Nhã Lan mãi nữa phải không? Không chỉ như vậy, Lâm Ích Hòa sẽ không để ý đến cái C-H-E-T của Phương Gia Mẫn. Chỉ cần có tiền thì ra ngoài không sợ thiếu phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi. Nhưng mà cái C-H-E-T của Phương Gia Mẫn đã ảnh hưởng đến vận khí của anh ta. Anh ta sẽ để ý thôi. Lúc này trùng hợp anh ta gặp rủi ro trên thị trường chứng khoán. Thế giới trẻ em thất bại. Anh ta sẽ thấy hận Nhạc Vận Vi. Cho rằng Nhạc Vận Vi phá hỏng vận thế của mình. Hai người sẽ bắt đầu cấu xé nhau. Hai người cùng về nhà. Không bao lâu thì nhận được cuộc gọi đến của Phùng Học Minh. Phùng Học Minh quyết định mời hai người bọn họ chụp hình quảng cáo. Quả nhiên Học Minh nhập cuộc rồi. Hai chuyện này cộng lại. Không biết có nên khen anh giỏi không? Hay nói anh đáng sợ? Tóm lại đừng bao giờ đắc tội anh. Không thì không biết mình C-H-E-T như nào đâu. Hôm sau, Phan Kỳ đến công ty môi giới. Trước kia cô không để ý nhưng bây giờ cô mới nhận ra mỗi một người môi giới chứng khoán ai cũng đeo chuỗi hạt màu đen trên tay phải của mình. Cô giữ Liêu Nhã Chiết lại, chỉ vào chuỗi hạt trên tay anh ta. Đây là gì vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, Kim Diệu Thạch đó, trừ Tà Chiêu Tài, trong phòng làm việc của Liêu Kế Khánh còn nuôi thả rùa nữa. Ngoài ra còn rất nhiều thế trận phong thủy được hiển thị bởi máy tính giao dịch độc quyền của các nhà môi giới chứng khoán. Được rồi, vậy là cái vị kia kiếm được 300 triệu cũng hợp lý. Phùng Học Minh nói chồng cô muốn chụp hình quảng cáo sao? Liêu Nhã Chiết hỏi Phan Kỳ, anh lại tính chọc gì tôi nữa à? Phan Kỳ tức giận nói. Chồng cô không chấp nhận được việc cô hôn người đàn ông khác trước ống kính à? Nghe câu này. Phan Kỳ đá một cái vào bắp chân của Liêu Nhã Chiết. Anh cho rằng ai cũng như anh, trong đầu chỉ có thứ đó thôi sao? Giới giải trí loạn quá. Anh ấy hy vọng tôi không lăn lộn vào đó, sớm đổi nghề một chút, cho tôi đầu tư cổ phiếu chứng khoán. Liêu Nhã Chiết thở mạnh, bắt máy khách hàng, tuần trước thị trường chứng khoán tăng mạnh nên khách hàng cũng sôi nổi hơn. Thật ra anh ta cũng xem như là trợ lý của ba mình. Anh ta vừa trả lời vừa thao tác làm việc, Ngài Doãn gọi điện thoại đến hỏi có thể mua cổ phiếu hàng không không? Ngài ấy muốn mua hãng hàng không Hoa Mỹ. Cô thấy sao? Liêu Nhã Chiết hỏi Phan Kỳ. Hàng không Hoa Mỹ, trước đây tôi có xem qua rồi. Cũng là con rồng trong giới đầu tư cổ phiếu. Khi việc sản xuất máy bay íp của Trang Linh Linh ở Đức được bắt đầu giao phó toàn diện thì trước mắt có thể thấy đây là mâm lớn. Nếu đầu tư ngắn hạn thì không nên, nhưng đường dài thì được. Có lẽ rất có tiềm năng. Phan Kỳ nói với Liêu Nhã Chiết, sau khi xem xong, Liêu Nhã Chiết bổ sung thêm một vài quan điểm của mình. Trả lời điện thoại khách hàng, Phan Kỳ ngẩng đầu thấy chị Hạng đứng trước cửa ngoắc tay. Phan Kỳ bước nhanh tới, chị à, có chuyện gì vậy? Làm xong thủ tục rồi, em lên lấy áo khoác đỏ và số tài khoản đi. Nhanh như vậy à, không phải nói là một tháng sao? Hạn là một tháng mà, sau khi được phê duyệt sẽ gửi đi. Cách chương.